Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457, Phong Vân hội tụ. Ra sân, Tam Tiên Đảo, đại tỷ tỷ, kia Độc Cô Bại Thiên đã cho Đạo Huyền chân nhân hạ chiến thư. Bích Tiêu hô to gọi nhỏ, mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương và mong đợi chạy vào Vân Tiêu chỗ ở. Mà ở trong đó, Quỳnh Tiêu đã tới, điềm tĩnh dịu dàng tuyệt mỹ trên mặt mũi. Trong mơ hồ có vẻ lo âu, Vân Tiêu vẫn như cũ ung dung đại khí. Chỉ có điều lúc này có chút trầm mặc, sạch sẽ cay chán, lặng lẽ giữa đã nhíu lại. Đại tỷ, có cần hay không hỏi một chút Đạo Huyền chân nhân? Bích Tiêu chặt lại nói tiếp. Vân Tiêu lắc lắc vầng trán. Lúc này nàng suy nghĩ qua, bất quá từ bỏ, mở miệng lộ ra một vẻ thận trọng nói, lúc này chân nhân định đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không hợp quấy rầy. Quỳnh Tiêu gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Bích Tiêu đáp một tiếng, bỗng nhiên thần sắc rất là tò mò. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nói ra Huyền có thể đánh bại kia Độc Cô Bại Thiên sao? Vân Tiêu hai người không có trả lời ngay, cùng Bích Tiêu không hỏi Đạo Huyền sẽ không thua vấn đề một dạng. Các nàng đối với Đạo Huyền lòng tin rất sung túc, thậm chí đều vượt qua Vân Tiêu bản nhân, lo âu cũng chỉ là theo bản năng, nhưng có thể đánh bại hay không Độc Cô Bại Thiên, liền tính Vân Tiêu hiện tại cũng không biết, bản thân càng là không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Dù sao đối phương bây giờ khí thế quá đủ, nhất định chính là giống như Nhật Nguyệt, liền tính thực lực tương đương, cũng rất 460 khả năng bị đối phương luồng khí thế kia liên tục bất bại đại thế nơi chấn. Vì đó nơi bại, đây cũng là vì sao cho dù Độc Cô Cầu bại cũng không phải đỉnh phong trạng thái viên mãn. Một ít cùng tầng thứ người, cũng không thể đánh bại hắn một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đối phương đích xác rất mạnh, hơn nữa nội tình thâm hậu, thủ đoạn hơn, càng là rất nhiều cùng tầng thứ cường giả trung vị xếp trước mấy thậm chí đệ nhất. Loại tình huống này tuy rằng có lẽ cũng không thể để cho thực lực của hắn vượt qua giống quỷ chủ thần chiến loại kia cùng tầng thứ nhân vật, nhưng kéo dài năng lực, ví dụ như giống như hiện ở loại tình huống này, chính là so với bọn hắn biểu hiện tuyệt đối phải tốt. Chân nhân thực lực sâu không lường được, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có cực hạn. Có lẽ Độc Cô Bại Thiên thật muốn bại. Hồi lâu, Vân Tiêu dùng một cái có lẽ trả lời cái vấn đề này. Tại Quỳnh Tiêu Bích Tiêu suy nghĩ thời điểm, Vân Tiêu tiếp tục nói, chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta liền đi Thiên Vân Môn. Thiên Vân Môn Đạo Huyền chân nhân, đây cũng là một vị cường địch a. Đúng a, kia Đạo Huyền chân nhân vẫn luôn là kinh diễm thiên hạ, thật giống như chưa bao giờ bại một lần. Độc Cô đại thần lại đã liên tục nhiều chàng như vậy đại chiến, muốn đánh bại đối phương khả năng không quá dễ dàng. Yên tâm, cho dù không khỏi cũng sẽ không bại. Không sai, tuyệt sẽ không bại. Độc Cô Bại Thiên, Đạo Huyền, thú vị, thú vị. Nhị ca, chúng ta cũng đi quan chiến đi. Làm sao Tiểu Huyền, mẫu thân, ta luôn cảm giác phụ thân hẳn xem thường Đạo Huyền kia rồi. Hôm nay ta đi vào Thiên Vân Môn, cảm thấy một cổ cực mạnh tồn tại, cho ta cảm giác tựa hồ không thấp hơn phụ thân đỉnh phong thời điểm. Thiên hạ bay lả tả thì, lấy Thiên Vân Môn làm trung tâm, người càng ngày càng nhiều hội tụ, đặc biệt là những kia cùng Thiên Vân Môn có quan hệ thế lực hoặc người, càng là thật sớm liền đến. Thiên Vân Môn càng ngày càng náo nhiệt, Đạo Huyền vẫn ở chỗ cũ lẳng lặng bế quan, điều chỉnh trạng thái, mọi người đều biết rõ tình huống bây giờ, cho nên cũng không có người quấy rầy hắn. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền lực lượng cũng không có gia tăng, thế nhưng cổ khí tức vô hình chính là càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng nặng tịch, càng ngày càng thâm hậu, phảng phất uẩn thế, phảng phất tụ lực, chờ đợi ngày hôm đó đến. Lại long trời lở đất bàn bộc phát ra, thời gian vội vã, khoảng cách thời hạn một tháng càng ngày càng gần. Một ngày này, không đến 8 giờ, Thiên Vân Môn đã là đầy ấp người. Xung quanh trong phạm vi 10 triệu dặm, cũng là đến rồi các loại các dạng người. Mạnh nhất, đại đế bia tầng thứ nhất người. Không chỉ là một vị hai vị, mà là ước chừng mười mấy vị. Đại đế bia khác tầng thứ người, càng đã tới hơn 200 vị. Đến mức bên dưới, càng là không biết bao nhiêu. Tùy tiện một chỉ, đều là một vị đại la kim tiên đại đế cường giả. Kém nhất cũng là thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Mà số ít một ít kim tiên cường giả, chỉ có thể rơi trên mặt đất. Thận trọng đợi, các loại các dạng tiếng nghị luận cũng không lớn, nhưng lại chằng chịt. Sắp đến 9 giờ thời điểm, tất cả mọi người mới đều an tĩnh lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Độc Cô Bại Thiên sắp đến. Quả nhiên, 9 giờ chọn thì, mười mấy vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đều nhìn về Tây Phương. Sau một khắc, một cổ cực mạnh khí thế, như hoang mang đại nhật giống như vậy, từ phương xa cực tốc mà tới. Trong khoảnh khắc, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số người trong đôi mắt đều lộ ra ánh sáng hừng hực, mà cổ kia phảng phất vô địch huy hoàng khí thế bàng bạc, càng làm cho cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi áp lực. Đạo huyền chân nhân, Độc Cô Bại Thiên đến khiêu chiến trước. Thân chưa tới, tiếng tới trước, cổ kia trùng trùng điệp điệp đại khí, phóng khoáng, tựa hồ phả vào mặt. Cho dù hắn nói đúng khiêu chiến hai chữ, cũng để cho rất nhiều ngày vân môn đệ tử đều không tức giận được. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Toàn thân áo đen, uy nghi cái thế, anh khí ngút trời, đây 8 chữ phảng phất chính là vì hắn mà sinh. Cầm trong tay là thanh kia nổi tiếng thiên hạ binh khí Độc Cô. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, vô số người chỉ cảm thấy một hồi lòng say thần mê. Tâm thần đều bị đạo thân ảnh này vì đó sở đoạt. Một ít cường giả càng là âm thầm cau mày. Khí thế của hắn càng ngày càng to lớn rồi. Sau đó, Linh Nhi, Vạn Nhất kiếm trở vô số người ánh mắt đều nhìn về hậu sơn phương hướng. Liên Vân Tiêu hạng nhân vật này cũng không phát một tiếng. Hôm nay chỉ có hai cái nhân vật chính, Độc Cô đạo hữu đến trước, bần đạo hết sức vinh hạnh. Một đạo bình bình đạm đạm, bao hàm mấy phần ôn hòa, mấy phần uy nghi, mấy phần thân thiện thanh âm, từ Thông Thiên Phong hậu sơn không nhanh không chậm dâng lên. Nó cũng không hề đột ngột tăng cao, lại phảng phất một cơn gió màu xanh lá, một vầng trăng sáng vào lúc im hơi lặng tiếng lướt qua tất cả mọi người. Liền Độc Cô Bại Thiên cổ kia huy hoàng khí thế đều giống như ảm đạm một ít, vô số người tâm thần cũng khôi phục lại. Nhất thời, bao gồm Độc Cô Bại Thiên tại bên trong, rất nhiều cường giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn thấy Thông Thiên Phong. Ngoại trừ lác đác mấy vị, bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy tận mắt vị này tài tình kinh diễm chư thiên, uy trấn thiên hạ đạo huyền chân nhân. Chương 1, hôm nay cũng chỉ có thể 3 chương rồi. Chương 2 sẽ ở hơn 9 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.